lượng bán cũng tốt hơn trước kia. Mà lúc này, cũng đến lúc học đường bắt đầu tuyển học trò, trước khi hết năm Lê Mạn vẫn nhớ chuyện Tiểu Bảo đến trường cũng cần phải đăng ký. Trên trấn chỉ có một học đường, tên là Dục Anh Đường, Lê Mạn hỏi thăm một chút, bên trong tổng cộng có 3 phu tử, đều là tú tài. Bên trong chia làm 3 lớp, trong đó có lớp là chuyên thu nhận học trò vừa mới vỡ lòng, những đứa nhỏ bên trong đều có vẻ nhỏ, vừa lúc hợp với Tiểu Bảo. Lê Mạn nghỉ một ngày, đưa Tiểu Bảo đến Dục Anh Đường cùng Tống Đại Sơn. Người giữ cửa của Dục Anh Đường thấy Lê Mạn và Tống Đại Sơn dẫn con tới xin học, liền đưa bọn họ đến chỗ các phu tử soạn bài, dẫn tới chỗ một trong số các phu tử, sau đó liền rời đi. Tống Đại Sơn hành lễ chào phu tử trước, cũng bảo Tiểu Bảo hành lễ, sau đó nói với phu tử, đây là con trai ta, tới xin vào học, mong phu tử nhận vào học. Phu tử nhìn Tiểu Bảo trắng trẻo, thầm nghĩ đứa nhỏ này nhìn quá nhỏ, hỏi Tống Đại Sơn, đứa nhỏ nhà ngươi nhìn nhỏ quá, bao nhiêu tuổi rồi? Tống Đại Sơn thành thật trả lời, năm nay 5 tuổi rồi. Phu tử hơi hơi nhíu mày lại, 5 tuổi. Quá nhỏ, chỗ chúng ta ít nhất phải 6 tuổi mới được, trẻ nhỏ 5 tuổi chúng ta không thể nhận được. Thấy phu tử ngại tuổi tác của Tiểu Bảo, Lê Mạn đứng dậy, cúi người chào phu tử, rồi mới nói, phu tử, đúng là đứa nhỏ nhà ta hơi nhỏ, nhưng nó có thể sánh bằng những đứa nhỏ lớn tuổi hơn, nó hiểu chuyện lắm, cũng rất thích học, ở nhà chờ đợi sẽ ảnh hưởng tới nó. Cho nên chúng ta mới muốn đưa nó tới học đường đọc sách sớm hơn, mong phu tử có thể thu nhận nó. Phu tử nghe Lê Mạn nói lời này, rất hứng thú, sờ sờ chòm râu trên, hỏi, a, nói như vậy, đứa nhỏ nhà ngươi đã vỡ lòng rồi. Lê Mạn gật đầu, không dám lừa phu tử, đúng là đứa nhỏ nhà ta đã được vỡ lòng rồi, tiểu nữ tử bất tài, ở nhà chỉ dạy nó được một chút, nó rất ham học, cũng rất thông minh, nhưng hai phu thê chúng ta bận quá, không có cách nào dạy nó hẳn hoi. Mới muốn đưa nó tới học đường học hành cho tốt. Phu tử không nghĩ tới Lê Mạn lại biết chữ, còn phổ cập cho đứa nhỏ trước, lại càng hứng thú hơn, tầm mắt chuyển qua phía Tiểu Bảo, hỏi nó, nhóc con, có thể nói với phu tử một chút, ngươi đã học được gì rồi? Tiểu Bảo tuyệt không sợ người lạ, thấy phu tử hỏi mình, nó cũng nghiêm túc trả lời, con biết tính toán, sau tính toán, còn biết Tam Tự Kinh, còn biết thơ ca, đều là nương con dạy con. Phu tử rất thưởng thứ thái độ không kiêu ngạo không sợ hãi của Tiểu Bảo, không nhịn được sờ sờ đầu Tiểu Bảo, vậy ngươi có thể đọc Tam Tự Kinh cho ta nghe một chút không? Bình thường mỗi ngày Tiểu Bảo đều đã đọc Tam Tự Kinh một lần, lúc này liền mở miệng đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 257, chương 257. Tiểu Bảo đọc một hơi Tam Tự Kinh xong xuôi. Không khí xung quanh hơi ngừng lại, đọc rất lưu loát. Ánh mắt phu tử nhìn Tiểu Bảo đã thay đổi, không còn không để ý giống như trước nữa, trong mắt dần dần hiện vẻ coi trọng, vậy ngươi có biết ý nghĩa Tam Tự Kinh ngươi đang đọc không? Tiểu Bảo kiêu ngạo gật đầu, nương con đã nói cho con cũng đã biết, con nói cho thầy nghe. Nhân chi sơ tính bản thiện nghĩa là, lúc con người sinh ta đều rất tốt, chỉ là do trong quá trình lớn lên, học tập trong hoàn cảnh khác nhau, tính tình cũng có xấu và tốt, cậu bất giáo. Tính nải thiên nghĩa là trí nhớ và ngộ tính của Tiểu Bảo rất tốt, Lê Mạn giải thích ý nghĩa của Tam Tự Kinh cho nó xong, nó đã nhớ rõ toàn bộ hơn nữa còn hiểu nghĩa rất rõ, để nó tự giải thích cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Bảo thông minh ngoài dự kiến của phu tử, hắn không nghĩ tới một đứa nhỏ mới 5 tuổi mà đã thông minh như vậy, phải biết rằng, hiện tại những học trò ở đọc sách trong thư viện, đã học mấy năm, vẫn không thể nói hết ý nghĩa của Tam Tự Kinh, có đứa nhỏ có thể đọc được, nhưng cũng không hiểu được ý nghĩa ở bên trong. So ra còn kém hơn Tiểu Bảo chưa từng đi học. Tâm tình của phu tử bắt đầu chuyển động, vì muốn biết rõ tài năng của Tiểu Bảo, lại hỏi Tiểu Bảo mấy đề về tính toán, kết quả Tiểu Bảo trả lời lại rất nhanh, phu tử hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, phu tử cảm thấy hắn đã tìm được một cây mầm tốt, thầm nghĩ một đứa bé thông minh như vậy, đúng là không thể để nó ở nhà được, bởi vậy, không còn để ý Tiểu Bảo còn nhỏ, đồng ý thu nhận Tiểu Bảo. Lê Mạn và Tống Đại Sơn nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười. Tiểu Bảo chính thức được phu tử thu nhận, bảo nó trở về chuẩn bị một chút, ngày mai có thể tới đến học đường. Lê Mạn gửi học phí một năm của Tiểu Bảo cho phu tử, sau đó mới đưa Tiểu Bảo về nhà. Về đến nhà, Lê Mạn bỏ túi sách nhỏ đã làm cho Tiểu Bảo ra, bỏ ít giấy và bút mực vào trong đó, lại bỏ que tính nhỏ Tiểu Bảo thường dùng để tính toán vào, sau đó lại vẫn bỏ thêm mấy món đồ ăn vặt vào, rồi kéo Tiểu Bảo vào trong lồng ngực mình, hôn lên trán nó một cái. Tiểu Bảo, sau này mỗi ngày con phải đến học đường học,